Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kỳ thần 26 tuổi một năm nay, La Ninh Hạm tổ hợp giải tán. Tất cả thành viên bắt đầu bay một mình. La Ninh Hạm là tổ hợp trong nhân khí cao nhất, bởi vậy tài nguyên tốt nhất. Tuy rằng không phải đỉnh lưu, nhưng là nàng vẫn có rất lớn sáng tỏ độ. Mà lúc này La Tiểu Muội đã đổi thứ ba ra công ty. Vô luận nàng đi đâu ra công ty, trong trường học người đúng là âm hồn bất tán phảng phất lệ quỷ. Không ngừng tại nàng công ty diễn đàn phát bu mô tu hữu ngôn luận. Tạo thành nàng căn bản không thể tại một nhà công ty lâu dài ngốc. Kỳ thần cũng ở đây một năm chính thức nhập chức công ty mới. Hắn trước nhà kia công ty các loại tao thao tác sau. Thật sự nhường kỳ thần không thể nhịn được nữa. Bởi vậy thực tập sau khi kết thúc, hắn liền không có lại hồi cái kia công ty. Tốt nghiệp đi ra tìm đệ nhất ra công ty không sai. Nhưng bởi vì kỳ thần là người mới, công ty đối với hắn cũng không coi trọng, càng muốn bồi dưỡng đã có kinh nghiệm lão nhân. Điều này làm cho kỳ thần mạnh mẽ không chỗ phát, dứt khoát trước lẫn vào ngày. Một năm nay, có thứ ba ra công ty lão tổng liền xem chung kỳ thần tiềm lực. Vì thế số tiền lớn đào kỳ thần đi ăn máng khác. Công ty mới lão bản đối với hắn 10 phần coi trọng. Nhanh chóng cho hắn tổ kiến một cái nghiên cứu đoàn đội. Sau đó nhổ xuống các loại khoản tiền, toàn lực duy trì. Đây cũng là sau này kỳ thần dẫn dắt công ty này đi lên toàn quốc tân khoa kỹ nhất bá khởi bước giai đoạn. Đương nhiên, nhà thứ hai lão bản của công ty như thế nào hối hận hộc máu, đó chính là một cái khác lời nói chuyện xưa. Kỳ thần ở chỗ này ra công ty mới, đưa cho hắn phi thường rộng quyền lợi. Lão bản đối với hắn cũng 10 phần tôn trọng. Tiền lương đó cũng là hạ ngoan tâm đập. Kỳ thần cũng đã thu tâm. Bắt đầu ở công ty này nghiêm túc nghiên cứu. Nơi này thứ nhất hạng kỹ thuật. Liền đặt vững hắn trở thành Hoa Quốc khoa học kỹ thuật tiên phong địa vị. Tại như vậy hòa bình trong cuộc sống. Kỳ thần nghỉ ngơi một ngày này. Trong trời đêm ánh trăng mượt mà. Kỳ thần thói quen ôm nhà hắn củ cải trắng mặt mặt ngồi ở máy tính tìm phim truyền hình nhìn. Mặt mặt không thích nhìn phim hoạt hình. Nàng đối thế giới tràn ngập tò mò. Thích xem các loại thông dụng. Bình thường kỳ thần đi làm thời điểm, nàng liền ở ra tu luyện. Chỉ có kỳ thần lúc trở lại, nàng mới có thể thoát ly tu luyện trạng thái cùng kỳ thần cùng bữa tối. Cơm nước xong, hai người còn có thể bật máy tính chơi nhi. Như vậy ngày, bình thường trung lộ ra ấm áp, kỳ thần cơ hồ liền đem căn này đại củ cải trắng trở thành con gái của mình. Dù sao ôm cũng cùng hài tử đồng dạng, còn có thể làm nũng, mỗi ngày tan tầm về nhà ôm nữ nhi. Loại cuộc sống này vẫn là thật vui sướng, kỳ thần coi như hưởng thụ. Đêm nay, hắn vừa mới mở ra một cái TV app, đột nhiên máy tính góc phải bên dưới liền nhảy ra một cái cửa sổ. Đề mục là, Tiểu Tam bị chính quy phu nhân bên đường hành hung, bởi vì mặt trên có La Tiểu Muội ảnh chụp, cho nên kỳ thần xuất phát từ một loại nhận thức bạn cũ tâm tính điểm đi vào. Trong video, La Tiểu Muội quả nhiên bị một người mặc điêu mao áo khoác nữ nhân cùng nàng bằng hữu truy đánh. Còn bị kéo trên người áo khoác, ôm chặt thân thể ngay tại chỗ La Tiểu Muội khóc run rẩy. Đáng thương cùng ven đường chó con đồng dạng. Kỳ thần không khỏi nhíu mày. Đây là tình huống gì? La Tiểu Muội ngẩng đầu nhìn hướng ống kính. Thần sắc kinh hoàng. Hình ảnh đến nơi đây im bặt mà dừng. Kỳ thần ấn tạm dừng. Nhìn xem trong video nữ nhân. Rất xác định. Người này tuyệt đối là La Tiểu Muội. La Tiểu Muội bộ dáng như giang nam mỹ nữ. Ôn hòa chung còn lộ ra vài phần hiền thục. Hơn nữa tư sắc cao thẳng bức không ít giới giải trí ngôi sao nữ. Như vậy người, cũng không dễ dàng nhận sai. Bất quá, nàng như thế nào liền sinh hoạt đến nước này? Xem ra, lúc trước cho nàng phòng ở, không có nhường nàng sinh hoạt được an bình. Kỳ thần nghĩ đến cùng coi như là nhận thức. Không bằng liền kéo nàng một phen. Nhưng là, nàng điện thoại bao nhiêu tới? Kỳ thần vẫn còn đang suy tư. Kết quả đột nhiên trong ngực bạch quang chợt lóe. Kỳ thần lập tức chính là giật mình. Làm sao, yêu tinh còn có thể phát sáng sao? Đây là cái gì nguyên lý? Hắn khẩn trương ôm chặt Mạt Mạt, có chút lo lắng nàng cuối cùng sẽ tùy bạch quang biến mất. Hắn đã cùng nàng cùng nhau 3 năm, nếu Mạt Mạt liền như thế biến mất tại sinh hoạt của hắn chung. Cho dù đối cô độc sinh hoạt đã theo thói quen kỳ thần, cũng không cảm thấy chính mình còn có thể bình tĩnh tiếp thu. May mà, chờ bạch quang tán đi, ở trong lòng hắn củ cải trắng đến cùng còn tại. Tuy rằng đã không phải là củ cải trắng dáng vẻ, nhưng ít nhất còn có lưu một cái dáng người thon thả nữ nhân. Kỳ thần lúc ấy khiếp sợ nhìn chằm chằm nữ nhân sau gáy. Tại tóc đen chung như ẩn như hiện có thể nhìn thấy. Sau gáy trắng nõn da thịt, trên người nữ nhân gần mặc một bộ không có tay liền y quần trắng. Lại không có bao nhiêu dư phối sức, váy bạch cùng củ cải trắng da đồng dạng. Kỳ thần lúc ấy liền bối rối. Ai, ta lớn như vậy cái củ cải trắng đâu? Nữ nhân tóc đen chỉ tới bả vai. Nàng lúc này đang tại cúi đầu nhìn mình tay. Kỳ thần lại sợ vẫn không nhúc nhích. Thậm chí hắn hai tay còn ôm eo của nàng. Tư thế ái muội chung, làm cho người ta không chỉ miên man bất định. Nhưng kỳ thần sợ ngây người. Không có loại kia tâm tư. Mạt Mạt lần đầu tiên biến thành người. Càng thêm không có khả năng nghĩ nhiều. Nàng chỉ là hưng phấn mà quay đầu nói với kỳ thần. Kỳ thần ngươi nhìn, ta biến thành người, biến thành nhân loại Mạt Mạt. Thanh âm cũng có biến hóa, thay đổi càng thêm trong trẻo, mang theo vài phần ngọt. Nhưng kỳ thần lúc này lại căn bản không thể đi chú ý này đó. Hắn khiếp sợ nhìn xem trước mắt gương mặt, nói không ra lời. Mạt Mạt lại kỳ quái hỏi. Kỳ thần, ngươi như thế nào nhỏ đi? Một chút không có ý thức đến. Biến thành người chính mình bởi vì trên hình thể biến lớn. Bởi vậy nhìn xem kỳ thần liền nhỏ đi. Nhưng kỳ thần lúc này, não trong biển chỉ có 3 cái tự. La tiểu muội, hai người 9 phân tương tự khuôn mặt. Nhưng kỳ thần quả thực nói không nên lời trong lòng quái dị cảm giác. Mạt Mạt gặp kỳ thần không phản ứng, liền không nhịn được lại gọi một bên. Kỳ thần, ngươi làm sao vậy? Kỳ thần lúc này mới không thể không tiếp thu một sự thật. Nhà hắn củ cải trắng hóa ra hình người. Hơn nữa, hóa thành người hắn quen biết bộ dáng. Hắn trong lòng có khiếp sợ, nghi hoặc, nhưng nhiều hơn lại là kinh hỉ. Ngày đây, nhà hắn Mạt Mạt biến thành người. Cho dù, Mạt Mạt chưa bao giờ nói, nhưng là hắn biết, yêu tinh mục tiêu đều là biến thành người. Hơn nữa, Mạt Mạt bởi vì là củ cải hình thái, bình thường cũng không thể tùy ý đi ra ngoài. Biến thành người, đối với Mạt Mạt đến nói, tuyệt đối là có lợi. Nhưng Mạt Mạt bộ dáng lại là làm kỳ thần rất có nghi ngờ. Cho nên hắn hỏi, tại sao là cái này bộ dáng? Mạt Mạt nghi hoặc nghiêng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt to, sau đó nói, không biết a, dạng này không tốt sao? Kỳ thần lắc đầu nói, không có bất hảo. Sau đó, hắn dương mắt nhìn trên máy tính La tiểu muội bộ dáng. Lại quét mắt trước Mạt Mạt đồng dạng, hóa ra hình người thời cơ cùng trong máy tính La tiểu muội xuất hiện thời cơ nhất trí. Có phải hay không có cái gì nguyên do? Mạt Mạt lại đột nhiên cao hứng chỉ vào La tiểu muội video nói, ta giống như biết ta tại sao là cái này bộ dáng. Ta thấy được bộ dáng của nàng thì ta liền muốn trưởng như vậy. Ta cảm thấy đẹp mắt. Quả thế, kỳ thần cuối cùng vẫn là tiếp thu kết quả này. Sau đó, hắn mới chú ý tới. Hắn ôm Mạt Mạt tư thế không đúng, liền nhanh chóng đứng dậy. Mạt Mạt quay đầu nhìn hắn, đầy mặt ủy khuất. Ngươi như thế nào không thích ôm ta? Ngươi có phải hay không có tân la bạc? Kỳ thần, kia thật không về phần. Nhưng là, ngươi trưởng thành, liền không thể ôm. La Mạt cúi đầu nhìn chính mình thân thể. Sau đó nói, vì sao, lớn lên không tốt sao? Ngươi muốn loại tân củ cải sao? Mạt Mạt lập tức bất mãn. Ngươi cái này hoa tâm đại củ cải. Kỳ thần, ngươi gần nhất bắt đầu giữ nhà đình luân lý kịch sao? La Mạt ủy khuất cúi đầu. Ta đã không phải là ngươi thích nhất La Bạc. Căn này củ cải trắng cùng ở bên cạnh hắn không phải mấy tháng, mà là mấy năm. Đối với kỳ thần đến nói, Mạt Mạt đã có đặc biệt tục ý nghĩa. Cho nên, kỳ thần rất tự nhiên dỗ dành nàng. Ngươi vẫn là ta thích nhất củ cải. Nhưng là ta không thể tùy tiện ôm một cái giống như ta người. Mặt mặt liền vui vẻ thỏa hiệp. Ta đây biến thành củ cải đi. Kỳ thần đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Không cần như vậy. Biến thành người rất tốt. Ta có thể mang ngươi đi mua quần áo. Mang ngươi đi ra ngoài ăn. Đi ra ngoài chơi. Mặt mặt hai mắt nhất lượng. Sau đó khiếp sợ nhìn xem kỳ thần. Ta có thể ra ngoài. Kỳ thần nở nụ cười. Có thể. Hơn nữa. Ta còn chuẩn bị mang ngươi học tập rất nhiều đồ vật. Ngươi có thân thể của con người. Đây liền rất dễ dàng. Lại không cần trốn ở trong nhà. Mặt mặt yên lặng nhìn hắn một hồi lâu. Đột nhiên hoan hô lên tiếng. Hảo ư, ta muốn đi. Ta muốn đi. Từ đây, kỳ thần liền bắt đầu cùng mặt mặt tân sinh hoạt. Hắn mang theo mặt mặt tiến vào nhân loại xã hội. Mua cho nàng đồ ăn ngon. Mang nàng nhìn thế gian vạn vật. Mặc đẹp nhất hoa phục. Nhảy nhất hạnh phúc vũ đạo. Mặt mặt càng ngày càng giống một nhân loại. Tính cách cũng bắt đầu từ yêu tinh thiên chân vô tà trung trổ hết tài năng. Có thuộc về chính nàng cá tính. Bởi vì kỳ thần gia đình quan hệ. Mặt mặt đột nhiên xuất hiện tự nhiên nhường kỳ gia người bắt đầu làm khó dễ. Mặt mặt cũng ở đây người như vậy tế quan hệ chung. Chậm rãi trưởng thành. Cuối cùng trưởng thành vì đại thụ che trời. Nhân hòa thực vật đến cùng không giống nhau. Kỳ thần không có ý thức đến điểm này. Hắn cùng củ cải trắng ở giữa có thể là bằng hữu, có thể là cha con, nhưng rất khó chuyển hóa thành tình yêu. Được hình người mặt mặt không giống nhau. Hai người sống nương tựa lẫn nhau. Lâu ngày sinh tình cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cái này lệnh người say mê lại không nỡ buông tay mê người tình yêu. Từng đều nhường kỳ thần đối với này cái thế giới đều tràn đầy yêu. Suy nghĩ nhẹ nhàng xa như thế. Nghĩ tới nhiều như vậy từng. Hoàn hồn thời điểm. La Mạt đã ngậm một cái xô. Cô. La ra mỏng kem cây đi trở về đến sofa chỗ đó. Như. Hắn trong trí nhớ giống nhau. La Mạt điều đài đi vào khoa học. Sau đó quay đầu liền thấy kỳ thần đang ngẩn người. Còn có chút kỳ quái hỏi. Ngươi làm sao vậy? Kỳ thần lập tức hoàn hồn. Sau đó cười nói. Không có gì. La Mạt liền ân thắng. Lại có chút bận tâm hỏi. Đúng rồi. Vậy ngươi phụ thân. Không có việc gì đi. Dù sao thả ngoan thoại đâu. Kỳ thần liền cười nói. Không quan hệ. Hắn mặc dù ở công ty quản sự. Kỳ thật năng lực không tính cao. Hắn đi đến La Mạt bên người ngồi xuống. Ta còn có một cái tiểu thúc. Hắn xác thật lợi hại. Nhưng là rất không khéo. Hắn làm binh. Hơn nữa. Hắn quan chức càng làm càng lớn, là không có khả năng trở về thừa kế ta ra ra công ty. Đơn giản điểm tới nói, vị trí này, là ta tiểu thúc không muốn mới có thể đến phiên hắn. La Mạt nhíu mày, ta biết, cho nên, ra ra ngươi cũng không vừa lòng ngươi phụ thân. Kỳ thần gật đầu, có thể nói như vậy. La Mạt, hắn đang đợi tân người thừa kế. Kỳ thần nở nụ cười, cũng có thể nói như vậy. La Mạt lại không quá lạc quan. Nếu nói như vậy, ta đây cảm thấy ra ra ngươi muốn triệu kiến ngươi xác suất liền lớn. Kỳ thần nở nụ cười. Nếu hắn muốn triệu kiến ta, cùng phân rõ phải trái người nói chuyện. Luôn luôn so cùng kia đối nói chuyện thoải mái nhiều. Như hai người sở phỏng đoán như vậy. 3 ngày sau, kỳ lão thái gia rốt cuộc phát thông chi. Muốn triệu kiến kỳ thần. Cùng tự mình gọi điện thoại. Nhường kỳ thần mang La Mạt trở về. Cách chương.